Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dương theo bản năng nhìn vào đồng hồ, thực ra mới chỉ có 20 phút trôi qua ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Kỳ Hòa vang lên bên tai anh. Tốc độ thời gian giữa quỷ vực và thế giới hiện thực không giống nhau. Những ai bị cuốn vào sự kiện trong quỷ vực đều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bản thân họ lại không nhận ra điều bất thường này. Anh khẽ giật mình, nhớ lại chuyện của Tô Mai và bạn trai cô lúc trước. Khi mẹ cô ôm cả hai, khóc lóc kể lể, họ cảm giác như đã trôi qua tận nửa tiếng đồng hồ. Nhưng nếu tính theo thời gian hiện thực, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Sau khi những hồn ma quay về gặp người thân, bạn bè, những người sống có thể cảm thấy họ đã chết rồi lại sống lại, hoặc có thể nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng những cảm xúc như nhớ nhung, tiếc nuối, đau khổ, giải thoát, tất cả đều là sự thật. Lúc này, khi quỷ khí dần tan biến, buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại của Quý Dương cũng trở lại bình thường. Chính xác hơn là, nó chưa từng bị gián đoạn, chỉ là khi anh còn trong quỷ vực, luồng phát sóng bị tạm ngừng. Giờ đây, vừa quay lại hiện thực, loạt bình luận lập tức dội vào như cơn bão. Không hiểu gì luôn, chủ kênh đã đứng đờ ra suốt 20 phút rồi, bị trúng tà à, tôi đã nói rồi mà, chủ kênh không thể chết được. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chủ kênh mau nói gì đi. Không phải thật sự gặp phải thứ gì kỳ lạ chứ, Quý Dương hít một hơi sâu, ổn định lại tinh thần, rồi chậm rãi lên tiếng. Chuyện kỳ lạ thì đúng là có thật, tôi vô tình bước nhầm lên một chiếc xe buýt ma, cũng may là có vị đại sư này cứu tôi. Nói đến đây, anh xoay camera, chĩa vào cô gái mặc váy trắng đang đứng bên cạnh. Chỉ trong tích tắc, khu bình luận như bùng nổ, mẹ ơi, hai chủ kênh tôi thích lại xuất hiện cùng nhau, niềm vui nhân đôi, tin nổi không? Đây không phải là Quý Dương cứu người, mà là chính anh ta được cứu, ha ha ha, xin lỗi anh Dương nhé, nhưng mà tôi rõ ràng đang xem livestream của chị Kỳ chứ không phải của anh đâu, đúng rồi đó. Hai người livestream cùng lúc. Tất nhiên tôi chọn xem chị Kỳ rồi. Nhưng yên tâm, livestream của anh tôi sẽ xem lại sau. Nhìn vào đống bình luận, Quý Dương, anh cứng đờ, rồi chớp mắt nhìn Kỳ Hòa. Cô, cũng là chủ kênh của Áp Sa Ngư, thật sự không thể tin được. Quý Dương là kiểu thằng nam sắt thép, bình thường chỉ hứng thú với livestream game và thám hiểm. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến những kênh livestream của các nữ streamer, càng không để ý đến nhân vật như Kỳ Hòa. Nhưng giờ đây, nhìn phản ứng của fan, anh lập tức rút điện thoại ra, mở app lên kiểm tra. Và rồi, trời ạ, số lượng người theo dõi Kỳ Hòa cao khủng khiếp. Anh nhìn lại tài khoản của mình, cảm giác bản thân chẳng khác gì một chú cá nhỏ bé trôi dạt giữa đại dương. Nhưng khi nhớ đến những gì vừa chứng kiến trên xe buýt ma, Quý Dương cũng hiểu ra. Một số người có nhiều fan là có lý do cả, ăn cơm bằng thực lực của mình, anh không đố kỵ chút nào. Khi anh còn đang cảm thán, thì loạt bình luận lại tiếp tục dồn dập. Cười chết mất, anh Dương à, xấu hổ quá đi, còn cần nữ sinh tới cứu nữa chứ, vậy là anh Dương thật sự bước nhầm lên xe buýt ma à. Tưởng là xe buýt bình thường, suýt nữa mất mạng luôn, thế rốt cuộc trên xe đã xảy ra chuyện gì? Mau kể đi, Quý Dương lên tiếng, để tôi kể cho mọi người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, anh thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trên chiếc xe buýt ma một cách sống động. Bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng bùng nổ. Cứu tôi với, tôi cũng là người thành phố S, hóa ra đây chính là lý do ra đời của chiếc xe buýt ma. Chuyện chiếc xe lao xuống sông thực sự quá bi thảm. 7 người mất mạng trong vụ tai nạn, 7 gia đình cũng vì thế mà tan vỡ. Tương lai hạnh phúc của họ đã hoàn toàn chấm dứt. Đúng vậy, dù có khó khăn thế nào đi nữa, gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất. Ngay cả Hứa Kim Phượng, dù hoàn cảnh của cô ấy không tốt, thì người thân của cô ấy cũng sẽ không vì thế mà thấy nhẹ nhõm hơn khi mất đi người mình yêu thương. Một, cuộc đời vô thường lắm, ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Vậy nên, nhất định phải trân trọng người thân và bạn bè xung quanh mình. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể. Một tuần sau, kết quả kỳ thi đại học mà bao người mong chờ cuối cùng cũng được công bố. Cùng lúc đó, bài đăng cũ của Kỳ Hòa trước kỳ thi bất ngờ bị cư dân mạng đào lại, bình luận bên dưới bài viết nhanh chóng tăng vọt. Tôi đến đây để cúng tả. Kỳ hòa đúng là quá thần kỳ. Tôi có một câu trắc nghiệm, tính mãi không ra kết quả. 4 đáp án A, B, C, D đều sai. Tôi chỉ còn cách chọn bừa. Vậy mà tôi làm theo cảm giác, khoanh C, ai ngờ lại đúng thật. Quá may mắn luôn, không ngờ là tôi cũng giống bạn trên. Lúc thi có một câu hỏi phân biệt, tôi nhìn nó mà như thấy thiên thư, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Lúc đó, tôi đã âm thầm lẩm nhẩm tên Kỳ Hòa, mong chị ấy phù hộ cho tôi. Sau đó, tôi khoanh bừa một đáp án, và nó đúng thật, hu hu hu, có vẻ như ai cũng làm bài tốt hết, chỉ có tôi là khác mong đợi. Hy vọng điểm chuẩn trường tôi đăng ký đừng cao quá, cầu trời cho tôi đậu đi mà, bạn trên ơi, còn chờ gì nữa? Mau chia sẻ Weibo của Kỳ Hòa đi, biết đâu còn kịp đó. Cười gian, dòng bình luận cứ thế ngày một nhiều hơn, nhờ vậy, độ hot của bài đăng cũng tăng lên chóng mặt. Ai cũng biết rằng hầu hết các chủ đề nổi bật trong giới giải trí đều do những người nổi tiếng hoặc công ty chi tiền để tạo ra. Nhưng lần này, cụm từ cầu nguyện Kỳ Hòa lại do chính cư dân mạng, đặc biệt là những người qua đường, lan truyền một cách tự nhiên. Ngay lập tức, Weibo chính thức của fan club Kỳ Hòa mới thành lập cũng nắm bắt cơ hội, đăng bài đầu tiên. Chị Kỳ Hòa của chúng ta luôn linh nghiệm như vậy đó, mọi người đừng chỉ chia sẻ chữ ký thôi. Mà hãy chú ý đến Hồng Trang, bộ phim mới nhất của chị ấy nữa. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên chị tham gia kể từ sau vụ bê bối. Con gái thật và giả, tất cả đều là nỗ lực của chính chị ấy, hãy ủng hộ nhé. Thực ra, từ trước, nguyên chủ đã có một fan club trên Weibo. Nhưng vì danh tiếng quá tệ, mỗi khi có bài đăng mới, 8 phần 10 bình luận bên dưới đều là lời chửi bới. Lâu dần, fan club cũng rơi vào im lặng. Sau khi Kiều Lê tiếp quản Kỳ Hòa, cô ấy đã đích thân liên hệ với một số fan lớn để thành lập một fan club mới. Trong fan club này vẫn còn một số người hâm mộ cũ. Họ đã chứng kiến Kỳ Hòa từ một người bị cả mạng xã hội tẩy chay dần dần vực dậy, số lượng thành viên ngày một đông hơn. Nói không có cảm xúc gì thì chắc chắn là nói dối. Thậm chí, có một fan lớn còn viết một bài tâm sự dài. Gần đây, tôi gặp phải một số chuyện khó khăn trong cuộc sống. Đã có lúc tôi suy sụp đến mức muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến chị Kỳ Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bị cả mạng xã hội chửi bới, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ lật ngược tình thế, đứng vững đến tận hôm nay. Gặp nguy không bại, bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. So với hoàn cảnh của chị ấy trước kia, tôi có là gì đâu. Thế nên, tôi quyết định không từ bỏ. Các fan ơi! Dù có gặp khó khăn thế nào cũng đừng gục ngã nhé. Hãy học theo chị Kỳ Hòa của chúng ta. Cách chương.